Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2682, chương 2682, âm dương kiếm vô cực pháp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thiên kiếm đại lục, nặng ở kiếm tu, dịch tiểu phi đồng dạng là dùng kiếm tu sĩ, thật ra thì ở bên này. Quả thật có càng phát triển tốt. Hai vị thần đế trung kỳ đến, từ dịch tiểu phi thần anh lực cảm thụ xem, hai người đồng dạng là bị thương. Dĩ nhiên ở thương thế lên cũng không có hổ hãn nghiêm trọng như vậy. Nếu muốn báo thù sao? Dịch tiểu phi cũng không có nhìn về phía hổ hãn, chậm rãi mở miệng nói. Một câu nói này nhưng mà để cho hổ hãn rõ ràng cho thấy sững sốt một chút. Chủ nhân đây là muốn lưu lại, và vậy tiện phu vợ giao thủ. Chủ nhân thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, hắn còn không phải là đặc biệt rõ ràng. Hắn chỉ biết là, mình lần này rất bực bội. Dẫu sao hắn bây giờ nhận một cái thần hoàng cảnh làm chủ. Nói thật đây là tương đương mất mặt một chuyện. Thế nhưng tiện phu vợ, hắn thật hận à, hận toàn thân run rẩy. Lửa giận thẳng xông lên óc cái loại đó. Tông môn bị diệt, hắn lại là rơi xuống cái này cùng thảm thiết bước. Bây giờ hết thảy thảm trạng đều cùng vậy tiện phu vợ có quan hệ trực tiếp. Muốn, nặng nề gật đầu một cái. Cái này nhất khẩu ác khí, hắn muốn phát tiết đi ra ngoài. Muốn, liền nghe ta phân phó. Tiểu y ngươi vậy đi vào. Dịch tiểu phi để cho hổ hãn và lạc y tiến vào mình thiên táng bảo tháp, ở nơi này thời gian, hổ hãn còn có thể uống đan dược, hơi khôi phục một chút, mà đang ở cái này trong thời gian ngắn ngủi, âm dương kiếm tông thiên tần, còn có tử linh gió, đã xuất hiện ở phía trước, chung quanh không gian sóng gợn không ngừng dạo rực lên, bọn họ đã cảm giác được hết thảy, chỉ là để cho hai người tò mò. Vì sao cái này thần hoàng cảnh tu sĩ như vậy không có sợ hãi đợi ở bên này? Mới vừa rồi vậy hổ hãn rõ ràng ở đây, tựa hồ là bị thằng nhóc này thu nhập không gian thần vật bên trong. Nhưng hai người vậy cảm giác được, lại tới dịch tiểu phi trên người khí tức nguy hiểm. Hai người nhìn nhau, thần anh lực đã bắt đầu trao đổi. Không sai được, đây là một cái thần hoàng cảnh. Nhưng vì sao sẽ là như vậy? Đừng suy đoán, ta chỉ là một giới thần hoàng cảnh thôi. Ngươi cùng hai người xông vào ta đại trận, muốn làm gì? Ngươi đại trận, đây là hổ hãn tên kia bố trí. Cái này chính là phách kiếm tông cấm kỵ trận, là tới khôi phục hổ hãn thương thế. Ngươi đang khi chúng ta hai người không biết sao? Thiên tần quát lạnh một tiếng, còn muốn tới lừa bọn họ. Thật sự là buồn cười. Thiên tần ca, không nên cùng hắn nói nhảm. Có bản lãnh hay không? Thử qua thì biết. Tử linh gió trên tay xuất hiện một cái màu xanh thần kiếm. Đạt tới bát phẩm chí tôn đế khí tầng thứ. Trực tiếp một kiếm. Kiếm này vung ra. Âm khí từng cơn. Màu xanh trên thân kiếm thần văn. Dạo rực lên. Dịch tiểu phi bước ra một bước. Chỉ là một bước, thân thể trực diện nghênh kích lên một kiếm này. Oanh, nhưng dựa vào thân thể mạnh mẽ, dịch tiểu phi hoàn toàn ngạnh kháng xuống. Một màn này, để cho tử linh gió cau mày. Bên cạnh thiên tần, ánh mắt vậy từng điểm híp lại. Thần hoàng cảnh, có thể đạt tới bước này. Thằng nhóc này là quái vật gì? Nhưng bỏ mặc như thế nào? Thằng nhóc này hiển nhiên là bảo vệ được hổ hãn cái tên kia. Vậy bọn họ liền tuyệt đối không thể nào thả qua cái thằng nhóc này. Phong Nhi, cùng nhau kết hắn. Thiên tần trên tay, xuất hiện một cái màu đỏ thần kiếm. Mang chí cương chí dương khí. Phía trên thần văn, bộc phát ra, mang khó mà ngăn cản nóng bức. Một âm một dương, là trước mắt cái này hai vị thần đế đặc điểm chỗ. Dĩ nhiên bây giờ hai người còn có thương thế, dịch tiểu phi có thể rõ ràng cảm nhận được. Bất kể là đế khí lên hay là tức tức lên, tuyệt đối không phải đỉnh cấp, bây giờ hẳn là trạng thái tột cùng, bảy thành chiến lực kém không nhiều. Hưu, hai người cũng không nghĩ tới, bọn họ hai vợ chồng, đường đường thần đế trung kỳ, lại có thể sẽ liên thủ đối phó một vị thần hoàng cảnh sơ kỳ. Nhưng như vậy sự việc, chỉ như vậy xảy ra, có thể hai người hành vi làm việc, dè đạt, nhất là mới vừa rồi Dịch Tiểu Phi biểu hiện, hoàn toàn đã đem Dịch Tiểu Phi coi thành đối thủ, ít nhất trước mắt tu sĩ không ngốc, một nhất định có dựa vào mới sẽ làm như vậy, nếu không, một cái thần hoàng cảnh làm sao có thể ở bọn họ trước mặt. Như vậy không có sợ hãi. Keng, keng, keng, ba người giữa đại chiến bùng nổ lên, bất quá thiên tần còn có tử linh gió song kiếm hợp bích, trực tiếp vận dụng âm dương kiếm vô cực pháp. Cái này thần thông kiếm pháp, Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên đụng phải, hoàn toàn có một loại bị rơi vào, không cách nào từ trong chạy khỏi, áp chế, dựa vào kiếm gãy bộc phát ra chu thiên vạn kiếm, đều ở đây vậy âm dương bên trong, bị hóa giải hút thu vào, oanh, hai người huy động ra, âm dương kiếm khí, tập sát Dịch Tiểu Phi, đem Dịch Tiểu Phi vây khốn, quát thần nhảy vút mắt, Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ ba, đột nhiên mở ra, trực tiếp đem chung quanh âm dương kiếm khí hóa giải, cái này làm cho hai người lấy làm kinh hãi. Lại tới Dịch Tiểu Phi cái này con mắt thứ ba oai. Bọn họ có thể cảm nhận được mạnh mẽ chỗ. Thằng nhóc giỏi, quả nhiên không phải giống vậy tu sĩ. Nhưng hôm nay ngươi đụng phải ta hai người chúng ta, vậy sẽ là của ngươi ngày rỗ. À, không nhất định chứ. Cổ đạo tế đàn, cho ta trấn áp. Ung ung, ở Dịch Tiểu Phi phía trên đỉnh đầu, xuất hiện cổ đạo tế đàn, không ngừng mở rộng, hấp thu Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong đế khí, cuồn cuộn không ngừng cung cấp, sau đó đột nhiên hướng hai người trấn áp đi, tốc nhanh, cho dù là thiên tần còn có tử linh gió, đều không cách nào chạy khỏi, nhất là lại tới cái này thần vật, đối với chung quanh không gian phong tỏa, cho dù là bọn họ đều không cách nào thoát đi, đây mới là để cho người cảm giác sợ địa phương, nguy cơ. Mãnh liệt nguy cơ, bọn họ hai vợ chồng, dẫu sao bây giờ còn chưa phải là thời kỳ toàn thịnh, chỉ là 70% dáng vẻ chiến lực, cái này thần vật trấn áp xuống tới, hai người tuyệt đối không thể có một chút xem thường, đáng ghét, thiên tần và tử linh gió, quát lên một tiếng lớn, bây giờ chỉ có thể đi ngăn trở, vậy trấn áp xuống tới đồ vật khổng lồ. Phía trên kích phát thần văn, để cho bọn họ đều không cách nào nhìn thấu, lộ vẻ rất cổ xưa và thần bí. Ở thiên táng bảo tháp bên trong, hổ hãn có thể biết được bên ngoài tình huống, thấy tiện phu vợ, giờ phút này bị dưới áp chế, tâm tình sảng khoái vô cùng, dĩ nhiên cũng là sợ không thôi. Trước hắn cũng cảm giác chủ nhân cái này thần vật, cực kỳ có thể. Bây giờ đã bị kích thích thần uy đi ra, quả nhiên là rất phi phàm, khi đó và chủ nhân thật liều mạng, chỉ sợ cũng thật đã chết rồi. Bất quá cái này thần vật, uy lực quả thật lớn, nhưng còn chưa đến nỗi để cho tiện phu vợ bị giết hết. Hiển nhiên vẫn là kém không ít, chủ nhân để cho hắn điều tức, thời khắc mấu chốt, mình muốn cấp cho một kích mạnh nhất, chỉ là bây giờ. Chẳng lẽ còn không phải thời khắc mấu chốt, thời cơ tốt nhất sao? Các hạ, hổ hãn cho ngươi cái gì điều kiện, để cho ngươi như vậy ra tay, vợ chồng chúng ta cho gấp đôi. Chỉ cần đem hổ hãn giao cho chúng ta. Thiên tần cất cao giọng nói, giờ phút này là dự định và Dịch Tiểu Phi đàm phán. Hắn nguyện ý làm nô, các ngươi hai cái nguyện ý không? Dịch Tiểu Phi giờ phút này nắm kiếm gãy, dửng dưng mở miệng nói, làm nô, điều này sao có thể? Một cái thần đế trung kỳ làm nô, đây là bỏ hết thảy tôn nghiêm à? Bất quá hai người làm sao sẽ hiểu hổ hãn tuyệt vọng?